Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên biết bây giờ dù có lo sợ thì cũng không thể làm khác hơn được. Thôi thì ráng vui cho chồng con khỏi phải phiền lòng. Nghĩ vậy nên Liên cố tập trung vào những việc khác để xua tan những nỗi ám ảnh không may trong tâm trí. Một tuần lễ trôi qua, Quân, Liên và bé Khang đã hoàn toàn thích nghi với cả cuộc sống mới. Đây là những người sống trong cái cảnh nghèo hèn, bỗng chốc trở thành một chủ nhân của một tòa nhà sang trọng. Quân và Liên thực sự không quen được với cuộc sống ăn không ngồi rồi. Bởi vậy, suốt ngày hai vợ chồng tìm hết việc này đến việc khác để mà làm. Buổi sáng, Quân tưới cây làm cỏ ngoài vườn, thì Liên giúp chị ba nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Mới đầu, chị ba nhất quyết không cho vợ chồng Liên đụng tay đụng chân vào công việc. Chị nói, ông Thịnh mà biết tôi để cô chú làm việc nhà, ông ấy sẽ đuổi việc tôi đó. Quân và Liên cùng cười. Dạ không sao đâu chị sợ gì, tự chúng tôi thích mà, chứ có phải là chị bắt chúng tôi làm đâu, ngồi không là tụi tôi chết đó chị ạ. Dần dần họ sống với nhau thân mật, vui vẻ như là một gia đình. Mảnh vườn rộng xung quanh nhà cũng đã được đôi bàn tay siêng năng cần cù của vợ chồng Quân biến thành một vườn rau với đủ chủng loại. Mỗi ngày đi chợ, chị ba khỏi lựa chọn từng mớ rau mà vẫn có rau xanh tươi tắn cho mỗi bữa cơm. Riêng với cái hồ bơi thật rộng ngoài sân, giữ đúng như lời hứa với cả vợ, Quân đã bơm cạn nước. Chiều chiều vợ chồng con cái ra sân dạo chơi, có khi bé Khang nổi hứng lại leo xuống lòng hồ bơi rồi chơi đùa ở dưới đó, còn Quân và Liên thì ngồi trên thành hồ chuyện vãn. Liên cũng đã quen với cả nơi ở mới, chị không còn cái cảm giác sợ hãi, lo lắng thường xuyên nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc Liên cảm thấy bất an. Mỗi lúc như vậy, Liên lại nhanh chóng xua đuổi nó bằng cái ý nghĩ, mình ở đây bao nhiêu ngày qua rồi. Thế rồi 11 tháng lặng lẽ trôi qua, cho đến giờ thì dường như sự lạc quan yêu đời của Quân là có lý. Mọi việc diễn ra bình thường, không có một âm thanh cót két nào phát ra từ cánh cửa, không có một tiếng gió hú bất thường nào mà anh được nghe thấy. Ngược lại, mọi thứ đều diễn ra như trong mơ. Đôi lúc Quân vẫn đem cái sự nhát gan của Liên ra mà trêu chọc. Những lúc như vậy thì chị ba luôn là người bênh vực cho Liên. Đàn bà con gái cũng vậy hết chú à. Họ không có lo gì cho bản thân của mình đâu. Mà sự an nguy của chồng con mới là trên hết đó. Quân cười. Dạ, chọc Liên cho vui vậy thôi chị ạ. Chứ tôi cũng hiểu lòng của cô ấy lắm chị ạ. Vợ chồng Liên cũng đã dành dụm được trọn 11 tháng tiền lương mà ông Thịnh đã phát cho đều đặn mỗi tháng. Bởi vì ở đây hầu như họ không phải tốn tiền vào bất kỳ một khoản chi phí nào cả. Và lại với vườn rau ở sau nhà, thỉnh thoảng Liên và chị ba còn đem ra chợ bán bớt, lấy tiền chia nhau về để mà tiêu vặt. Liên bàn với cả Quân. Theo lời của chú Thịnh hứa, thì sau khi hợp đồng kết thúc, vợ chồng mình sẽ có được khoản tiền thưởng là 5 chỉ vàng, chiếc xe gắn máy mình đang sử dụng, cộng với cả 12 tháng lương nguyên vẹn. Như vậy là mình đã có được một số vốn kha khá rồi phải không anh? Em tính vậy đi, anh xem nghe có được không nhé? Quân ôm vợ vào lòng. Em tính là được rồi, anh luôn tin tưởng vào em mà. Không, em muốn bàn bạc với cả anh. Liên không đồng ý với cách chiều vợ của Quân. Quân cười khì. Thôi được rồi, em tính sao nào, nói anh thử nghe coi. Liên chậm rãi nói. Em tính khi kết thúc hợp đồng, mình sẽ về lại Sài Gòn, thuê một căn phòng nhỏ y như lúc trước. Nếu anh xin được việc ở các hãng xưởng thì tốt, còn không thì cũng không phải lo. Mình đã có xe gắn máy, anh có thể chạy xe ôm, còn em thì kiếm việc gì đó buôn bán qua ngày. Vậy chắc cũng sống được phải không anh? Quân gật đầu. Ừ, em tính như vậy là cũng có phần chu đáo quá rồi. Thật là trời Phật thương vợ chồng mình mà. Nếu không có cái hợp này, thì anh không biết bây giờ vợ chồng con cái nhà mình phải lang thang ở đâu nữa. Quân kéo vợ vào sát bên mình, anh muốn tận hưởng thực sự trọn vẹn sự sung sướng trong những ngày ngắn ngủi còn lại ở nơi đây. Mấy ngày nay, dòng người đến dọ mua ngôi nhà biệt thự tăng lên đáng kể. Theo lời của chú Thịnh, vợ chồng Quân, Liên phải tỏ ra hết sức phấn chấn, trên môi phải luôn nở nụ cười. Họ phải thể hiện trước mặt khách của mình cái hình ảnh của một ngôi nhà hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng nếu không có sự dặn dò cẩn thận ấy, thì Quân và Liên cũng sẽ phấn khởi, vui vẻ vì hạnh phúc mà họ đang có và cái viễn cảnh tương lai êm đẹp đã được vẽ ra trước mắt. Ngày hôm đó, Liên và Quân hướng dẫn đôi vợ chồng doanh nhân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net